Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn như vậy, Tô Hòa trầm giọng nói, trước học công pháp, lại học các loại thuật pháp, nếu ngươi có thể từng bước một đi đến nơi ta đánh dấu. Ẩn thân pháp tự sẽ mở phong ấn, ngươi sẽ có thể tu tập, cái kia đạo thần niệm đã bao hàm rất nhiều thứ, bao gồm vị trí tiểu thế giới của chân vũ thần bài. Bạch Âm cười, lăng không vẽ ra một đạo phù lục rơi vào lòng bàn tay Nam Hải. Phù này chỉ có một đạo, ngươi hãy đời đời truyền thừa, tu sĩ đạp thiên thất trọng cũng chỉ có ngàn vạn năm tuổi thọ thôi. Không sống tới thời đại tộc đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Hải này sẽ sáng tạo một cái môn phái đời đời truyền lại. Nàng nhìn khí tức Nam Hải này thanh tĩnh, không phải người gian trá, là có thể hoàn thành nhắc nhở của tộc đệ, mà lại hẳn là hoàn thành không tệ. Tộc đệ nói qua, thần bài kia tại tương lai đã hóa thành quan tưởng đồ. Nam Hải trịnh trọng gật đầu, nắm chặt nắm đấm, quay người ôm lấy nữ hài một đường hướng bắc đi đến. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Bạch Âm, hắn cứ đi như thế sao? Ta nguyên bản còn muốn liếm mặt, xin đồng tộc tỷ yếu điểm tài nguyên cho hắn. Bạch Âm, suy, một tiếng bật cười, đi rồi, tiểu gia hỏa này không phải tướng đoản mệnh, chính là trải qua cực khổ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng lôi kéo Tô Hòa chạy ra thành trì, đi về phía nam, trong chợ đêm, cóc đang ăn như gió cuốn, ngạc nhiên nhìn về phía một nam một nữ rời đi. Ta, bị quên rồi sao? Nó trầm mặc xuống, oán hận một ngụm, cắn một miếng lớn thịt gà, quay đầu nhìn về phía lão ba ba canh bên cạnh, con mắt lóe sáng, Tô Hòa bị Bạch Âm lôi kéo, chạy ra khỏi thành, Bạch Âm tựa hồ chơi chán, cười ha ha, đuổi lên đường, mỗi một bước bước ra hoàn cảnh đều đang thay đổi, rốt cục định thân hình, đã ở một mảnh địa phương kỳ lạ, vừa rơi xuống, Tô Hòa liền cảm giác tâm thần thanh thản, địa phương này không phải linh lực có bao nhiêu dồi dào, mà là để hắn có thể cảm giác vô cùng thoải mái. Có núi có nước, trong nước có một đầu long quy đang hài lòng bơi lội. Long quy tổ địa, đê sơn, đê thủy, chương 349, nàng chính là neo, quy thủy, đưa chúng ta đi vào nha. Bạch Âm hướng về phía tiểu long quy đang chơi đùa trong nước kêu lên. Khí tức long quy kia cũng không cường đại, liền nhất trọng thiên cũng không mở, ước chừng cùng cảnh giới nha nha tương tự. Tô Hòa nhìn qua, vậy mà không đọc được tên tiểu long quy. Đây là một đầu long quy hàng thật giá thật, nhưng danh tự cũng không hiển lộ ra, tựa như hồng tổ bị thái tổ hái được danh tự. Tiểu quy kia quay đầu hướng Bạch Âm và Tô Hòa xem ra, chớp mắt nói, các ngươi là ai? Nhỏ mẫu quy. Tô Hòa kinh ngạc, mẫu quy sống, lần đầu tiên gặp, nha đầu không được vô lễ. Một thanh âm truyền ra, cuối dòng nước là vách núi, trên vách núi có cửa hang, dòng nước chảy ra từ chỗ này, thanh âm liền từ cửa hang mà tới, gần trong gang tấc, lại cho người ta cảm giác xa tận chân trời. Tô Hòa hứng thú nhìn xem, a, người cái này bộ dáng ngơ ngác, hậu thế đê sơn không có thiên nhai động này. Bạch Âm truyền âm, Tô Hòa đáp, đê sơn đã phong cấm, từ khi ta chứng đạo long quy, đều không đi qua đê sơn, biết rõ tổ địa đê sơn, nhưng lại chưa bao giờ từng tiếp cận, hoàng tổ muốn đưa hồng tổ trở lại, còn phải sớm xung kích cảnh giới, dạng này a. Bạch Âm nhãn châu xoay động, nói cho ngươi, thiên nhai động kỳ lạ, nhìn như ngay tại trước mặt, kỳ thật ngoại trừ long quy ai cũng không đến được, ai cũng không qua được, con sông này vĩnh viễn đi không đến cuối cùng, liền bốn phương tiên tôn đều không qua được. Cho long quy giới thiệu long quy tổ địa, tựa hồ chọc trúng điểm của nàng, hứng thú lập tức dâng lên, nói chơi bốn phương tiên tôn đều không qua được. Nàng trừng mắt nhìn Tô Hòa, lặng lẽ nói cho ngươi, ta có thể phá thiên nhai động. Nàng nói chuyện, kiêu ngạo giơ lồng ngực lên, Tô Hòa liếc trộm một chút, Bạch Âm càng thêm kiêu ngạo, đang khi nói chuyện chỉ thấy trong thiên nhai động, một đầu long quy phân thủy mà ra, hình thể chi lớn, lại so hoang tổ còn lớn hơn ba phần, uy áp long quy bàng bạc đẩy ra, nếu không phải Tô Hòa sớm quen thuộc loại khí thế này, đã hôn mê đi. Long quy kia ra, khẽ gật đầu, tiên tôn giá lâm, chưa từng viễn nghênh, mong rằng thứ tội, một đầu rùa hào hoa phong nhã. Bạch Âm bất mãn nói, uy, ngươi là rùa, cũng không phải đám gia hỏa học cung kia, nói một đồng lớn từ không bằng cho ta nướng hai đầu yao tới. Yao là thú loại nổi danh nhất đê sơn ngoại trừ long quy, giống như báo, không có gì thần dị, chính là ăn ngon, không phải đồng dạng ăn ngon. Long quy kia cười ha ha, cái này bao no, tiên tôn còn có vị này, đạo hữu đi theo ta. Hắn hiếu kỳ nhìn Tô Hòa nhiều hơn hai mắt, rõ ràng là một phàm nhân, lại có thần niệm long quy khai thiên nhị trọng không thua kém. Hết lần này tới lần khác thần niệm này lại chưa từng no bạo não hải. Đây là tồn tại nào phụ thân huyết mạch của chính mình trên thân? Tìm đến long quy rồi, nhưng hắn từ trên thân Tô Hòa lại cảm giác được thân thiết bồng bềnh mịt mờ. Tựa như thấy được vãn bối huyết mạch, Tô Hòa cũng kinh ngạc nhìn lão quy, đồng dạng không có danh tự biểu hiện. Long quy đặc thù gặp long quy mà biết đặt tên, nhưng hôm nay gặp hai đầu long quy, đều không biết được danh tự, nhưng nhìn bộ dáng Bạch Âm, tựa hồ đây mới là trạng thái bình thường. Quan Long rùa mà biết tên, là đặc tính ngày sau mới xuất hiện. Tiểu quy trong sông ngự thủy mà lên, văn tổ có thịt ăn mang ta nha. Nàng nhảy dựng lên, sóng nước dưới thân lăn lộn rơi vào trên lưng lão quy phía trước. Lão quy cười ha ha, Long quy xưa nay không để ý tiểu quy nũng nịu lăn lộn trên người bọn họ. Bạch Âm nắm Tô Hòa, cùng sau lưng lão quy hướng vào thiên nhai động, nhưng Tô Hòa rõ ràng trông thấy, nàng ngưng ra một đoạn khí tức rơi vào khí thế văn tổ. Giấu giếm được cảm ứng của văn tổ, tự thân lại rơi sau một bước không bị khí tức văn tổ bao phủ. Sau đó mang theo Tô Hòa từng bước một hướng vào phía trong. Chợt nhanh chợt chậm, quả nhiên không dựa vào Long Quy bảo vệ, toàn bằng tự thân xông vào, thiên nhai động không quá mức kỳ lạ, chỉ là đi trong đó, tựa như đi trong thông đạo trấn tà đạo cung, trên vách đá đỉnh đầu, tinh quang lấp lóe, nổi bật phía dưới, trong dòng nước đầy sao lấp lánh, tựa như một mảnh tinh không bên trong một đầu tinh hà chảy xuôi. Không phân rõ đến cùng là thạch chiếu tinh trong nước, vẫn là nước chiếu tinh trên thạch, chỗ này phong cấm một mảnh tinh không? Bạch Âm truyền âm giải thích, không phải chư thiên vạn giới, mà là một mảnh tinh không viễn cổ thiên đình, chờ Long Quy nhất tộc khi nào có thể phong cấm một viên mặt trời chân chính. Liền thật đứng ở thế bất bại, mảnh tinh không này tựa có lực lượng kỳ dị nào đó. Kẻ xông vào sơ sẩy một chút liền sẽ bị tinh không chấn sát. Mỗi một bước Bạch Âm rơi xuống đều dẫm lên tiết điểm. Càng về sau dứt khoát đem Tô Hòa kéo về phía mình. Trong lúc Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, đem hắn ôm ngang bắt đầu làm ôm công chúa, chạy nhảy dẫm lên tinh thần, văn tổ phía trước hoàn toàn không phát hiện được, mà trên thân Bạch Âm tản mát ra khí tức Long Quy. Thật mỏng một tầng khí tức, không cho văn tổ phía trước cảm ứng, chỉ cùng thiên nhai động nối thành một mảnh, không để tinh quang công kích. Tô Hòa ngốc như gà gỗ, từ góc độ này của hắn, Bạch Âm nhảy một cái, kiêu ngạo của nàng liền đụng vào người Tô Hòa, nương theo sự mềm mại và ôn nhuận, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt truyền đến, khiến người ta tâm viên ý mã. Còn chưa cẩn thận cảm ứng, Bạch Âm đã mang theo hắn thuận lợi đi ra thiên nhai động. Vừa ra tới liền vứt Tô Hòa xuống, cùng khí tức rơi vào khí thế văn tổ dung hợp, sau đó quay đầu hướng Tô Hòa nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, sao, tỷ lợi hại đi, nói có thể phá thiên nhai động của Long Quy nhất tộc. Liền nhất định có thể phá. Tô Hòa thất vọng mất mát, giơ ngón tay cái lên, tộc tỷ chính là niềm kiêu ngạo của ta. Bạch Âm ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo hắn hướng vào phía trong đi đến, vượt qua thiên nhai động, cảnh sắc trước mặt rộng mở trong sáng. Tô Hòa ngạc nhiên khẽ giật mình, nơi đây vậy mà cực kỳ tương tự Sơn Hải huyền giới. Địa hình địa vật gần như nhất trí, biển lớn, hòn đảo, lục địa, núi cao, tầm mắt vô biên vô hạn, khác biệt duy nhất chính là nơi đây là thế giới chân thật. Bạch Âm tiến vào không biến thành rùa, ngang, một tiếng trường ngâm, một Long Quy hiển hiện trên đám mây, ngay sau đó, đại địa, ngọn núi, hải dương, hỏa diễm bên trong, đều có Long Quy hiển hiện, tiên tôn đến, cả tộc Long Quy hoan nghênh, thô sơ giản lược đếm, lại có không dưới 40 đầu. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngơ ngẩn, hắn hô hấp dồn dập, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Âm, tộc tỷ, Long Quy, vì sao lại có nhiều như vậy? Nhiều như vậy Long Quy, mang về huyền hoang giới, đều đủ san bằng chư thiên vạn giới. Bạch Âm kinh ngạc quay đầu, Long Quy trường sinh, lại vui yêu ngủ, ít tìm đường chết, nhiều không phải chuyện đương nhiên sao? Cái này còn chưa đủ, cộng thêm Long Quy trấn thủ những nơi khác, tổng số còn nhiều hơn thế này, Long Quy nhất tộc, so với tứ linh cộng lại còn nhiều, đám gia hỏa này. Không có việc gì liền đê sơn cũng không đi ra, nếu không có nhiều Long Quy như vậy, dựa vào cái gì may rùa của Long Quy nhất tộc có thể gánh thiên địa, ngăn nguyên tôn nhất tộc bên ngoài huyền hoàng đại thế giới. Nửa bước cũng không được đi vào, nàng nói xong mới nhỏ giọng truyền âm hỏi, hậu thế bao nhiêu? Tô Hòa vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự kinh ngạc trước vô số Long Quy. Da mặt run lên nói, ta chứng đạo trước, sau khi ngươi chết, chỉ có 7 con, cái này không đúng, cái này hoàn toàn không đúng. Bên trong đạo cung truyền thừa của Long Quy. Trên lưng Long Quy truyền thừa chỉ có đạo hành của 17 Long Quy. Ngoại trừ Tô Hòa và Nha Nha, nơi này hơn phân nửa Long Quy đều chưa từng lưu lại thân ảnh trong đạo cung truyền thừa. Hoặc là toàn bộ, Tô Hòa đảo mắt một vòng, lại không gặp một Long Quy nào quen mặt, cho đến một tiếng trường ngâm, một Long Quy râu rồng đã rủ xuống đất từ phía trên thò đầu ra. Hướng phía dưới nhìn xem cười lên, tiểu đạm đài à, có đạo lữ rồi, Tô Hòa, Bạch Âm gật đầu như giã tỏi, là lạc, mang phu quân ta tới gặp ngươi, đã lâu không gặp lão ô quy. Long Quy kia sửng sốt một cái, con mắt mờ đục có mấy phần ánh sáng. Bạch Âm, người cái tiểu gia hỏa này lại trêu chọc lão Quy. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt không còn vẻ lơ đễnh, mà có mấy phần kinh ngạc. Thật sự sống lại, người tầm thường chưa thấy qua bộ dáng của Tô Hòa. Lão tổ Long Quy làm sao có thể chưa thấy? Nếu không có bọn hắn, Đạm Đài Tiên Tôn cũng không thể một mình giết vào hang ổ Nguyên Tôn. Cướp đi thi thể Tô Hòa, hắn thả một móng vuốt xuống, một mảnh tinh không hiện lên. Cảnh sắc trước mặt Tô Hòa và Bạch Âm thuấn biến, đã ở trước một tòa đại sơn, chu vi tinh không bao phủ, tựa như một tòa đại sơn trong tinh không, trên đại sơn có một thông đạo yếu ớt không biết thông hướng phương nào. Lão Quy nhô ra một nửa thân thể từ trong thông đạo. cúi đầu nhìn Tô Hòa, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, nhìn nửa ngày, trong miệng nỉ non, thời gian, nhân quả, số mệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Âm, ba đầu đại đạo, một nửa là tu sĩ cấm khu, nha đầu, đáng giá không? Khi hắn nói chuyện như vậy, ngữ khí lại có vô tận thổn thức cô đơn. Bạch Âm cười ha ha, cho nên, tu sĩ không làm được à, lão quy, ta không làm người nha, ngươi tu lưu một cái thôi. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn long quy này, con rùa này hắn gặp rồi. Biển truyền thừa, trên lưng long quy truyền thừa có ba long quy lớn nhất. Một là Thái Tổ, hai long quy còn lại Tô Hòa không nhận ra, long quy này chính là một trong số đó. Tô Hòa nghe ngôn ngữ của hai người, quay đầu nhìn về phía Bạch Âm, ngươi, có phải hay không, suỵt, Bạch Âm đặt một ngón tay lên môi, ta muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn được. Tô Hòa trầm mặc, hắn chưa từng cân nhắc một vấn đề, đưa một bộ thi thể từ thế giới khác, ngưng tụ chân linh đưa vào luân hồi ở thế giới này. Ngoài khó khăn ra, có cần nỗ lực cái giá cực lớn hay không? Nghe lời Lão Quy, đại giới này rất có thể không nhỏ. Lão Quy trầm mặc một lát, trong mắt lại có ý cười bốc lên, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng há miệng cười ha hả, cười vui vẻ đến cực điểm. Hào hào hào, nha đầu, theo Lão Quy tới, hắn cười, cực kỳ vui vẻ nhìn Bạch Âm, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Một đôi mắt tràn ngập từ ái, tiểu gia hỏa ở chỗ này chờ một lát, có người tới tìm ngươi. Tô Hòa khẽ giật mình, chỉ thấy Bạch Âm vung tay, cấp tốc chạy về phía thông đạo của Lão Quy, đi mau, đi mau, tảng băng kia không nói đạo lý, khẳng định sẽ đánh ta. Nàng, siêu, một cái tiến vào thông đạo, biến mất không thấy. Lão Quy gật gật đầu với Tô Hòa, cũng đi thẳng vào thông đạo, lại làm thần bí. Tô Hòa vội vàng hỏi, tiền bối, ngài là lão tổ nào của Long Quy? Trong thông đạo, một thanh âm truyền đến, minh. Theo thanh âm rơi xuống, lối đi kia đột nhiên đổ sụp, hoàn toàn biến mất, một cỗ khí tức cuồng bạo lóe lên rồi biến mất ở đối diện thông đạo. Minh Tổ, tồn tại nổi danh như Bạch Trạch trên bảng và Thái Tổ. Hiểu hơn, Tô Hòa lại nhìn bảng Bạch Trạch khác biệt so với khi mới quen. Bảng Bạch Trạch rất chuẩn, nhưng cái chuẩn này giới hạn ở ngoài 30 người, như Lạc Thúc, Lôi Thúc, hoàn toàn có thể dựa vào bảng Bạch Trạch phán đoán cao thấp sức chiến đấu của họ. Nhưng càng về trước càng khó lý giải, nhất là top 30, thứ tự trước sau cũng không có. Càng có những người như Bạch Linh, Kỷ Phi Tuyết bị xóa tên khỏi bảng Bạch Trạch, rất nhiều thứ khó lý giải. Nhìn tình hình hiện tại, vị Minh Tổ này sợ là không kém Tiên Tôn. Hắn nhìn Bạch Âm, lại có ý nhìn vãn bối. Tô Hòa nghĩ lung tung, liền nghe thấy trận trận rùa ngâm từ đâu đó. Hắn bị Minh Tổ kéo tới, trước mắt là một mảnh tinh không, tựa như không ở Đê Sơn, không nhìn thấy Long Quy khác, chỉ nghe thấy Long Quy trường ngâm, liền thấy một đạo kiếm quang đâm xuyên tinh không bắn vào, vô cùng sắc bén. Toàn bộ thế giới trừ tinh thần thì chỉ có kiếm. Một đạo kiếm quang bình bình đạm đạm, lại tựa như muốn tách rời thiên địa, nhưng uy lực như vậy lại không làm Tô Hòa bị thương chút nào. Hắn là một phàm nhân, dù là ý thức hải đã tới đây, không đến mức nhìn thấy kiếm quang liền chết, cũng nên không chịu nổi mới đúng. Người tới đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi trong việc trưởng khống chân nguyên. Kiếm khí, kiếm quang rơi xuống, hóa thành một nữ tử, một thân tuyết y bay theo gió, rơi xuống dưới tinh thần, tựa như Quảng Hàn tiên tử bước vào phàm trần, phía sau kiếm và băng tuyết đã ngưng tụ thành một thế giới huyễn tượng. Hóa thành pháp tướng, nàng tiến đến, cúi đầu nhìn Tô Hòa, gương mặt không khác Tô Hoa Niên chút nào. Đạm đài tiên tôn, Tô Hòa nhìn nàng, đột nhiên có chút chân tay luống cuống, chính không biết nên làm gì thì thanh âm Bạch Âm vang lên trong tinh không. Tảng băng, ta trả lại phu quân cho ngươi á, nhưng hắn chiếm tiện nghi của ta á. Hắn là người đầu tiên trên đời này đến gần ta trong vòng ba trượng, còn là người đầu tiên kéo tay ta, chạm vào thân thể ta. Tô Hòa, đừng làm rộn, những câu tiếp theo không quan trọng, nhưng đạm đài tiên tôn căn bản không nhận ra hắn. Một tồn tại như vậy, một câu, phu quân, kia sẽ chết người đó. Tô Hòa cười khổ, chính không biết mở miệng thế nào, chỉ thấy đạm đài tiên tôn chỉ lên không trung, một đạo kiếm quang hiện lên, thanh âm trong tinh không thoáng chốc tiêu tán, ngay cả tinh không trên đỉnh đầu cũng có xu thế biến thành kiếm giới. Nàng bước ra một bước, đã rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, cũng không phẫn nộ, cũng không không thích, chỉ là lấy ra từ đâu một mặt đại hồng cầm thư. Lăng không trôi nổi, hôn thư, đây là hôn thư Kỷ Phi Tuyết lừa hắn ký ở rể ngày đó. Không thể nhầm lẫn. Chính là nó, cái đồ vật này, pháp bảo. Đạm đài tiên tôn nhìn Tô Hòa lạnh lùng nói, tay, đặt lên trên. Tô Hòa run lên, không hiểu, nhưng vẫn đưa tay đặt lên hôn thư, rồi thấy đạm đài tiên tôn cũng đưa tay đặt lên trên đó. Một đạo bận biểu hiện lên trên hôn thư, có hai cái tên hiện ra, bên nhà trai siêu siêu vẹo vẹo, Tô Hòa, hai chữ, bên nhà gái lại là, Tô Hoa Niên, ba chữ, ba phần xinh đẹp bảy phần kiếm ý, một đầu dây đỏ dính líu Tô Hòa và đạm đài tiên tôn. Nhưng dây đỏ này giống như hư không phải thực. Giống như cách một thế giới, nhìn thấy tên, nhìn thấy dây đỏ, kiếm ý nghiêm nghị trên người đạm đài tiên tôn dần dần thu lại. Nhìn Tô Hòa cũng không phải ánh mắt cự người ngàn dặm. Dù vẫn còn lạ lẫm, lại không phải dây tiếp theo sẽ rút kiếm giết người. Nàng nhìn Tô Hòa, nhãn quang ngưng tụ lại, quả nhiên là phu quân đời sau, khó trách Bạch Âm cách xa không biết bao nhiêu cũng muốn trêu đùa nàng. Hôn thư này là hôn thư đầu tiên giữa thiên địa, tự có pháp tắc, Đạm Đài Tiên Tôn chỉ muốn mượn hôn thư để tự mình kiểm tra quan hệ với người này. Lại không ngờ, không chỉ có dây đỏ hiện hiện, mà tên còn nổi trên hôn thư. Tới thế là tự mình ký tên lên hôn thư, phần đầu tiên trong sách cưới đã không còn chỗ để đổi ý. Chính là đầu thai chuyển thế, cũng cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau. Bạch Âm, chưa từng ký tên, Đạm Đài Tiên Tôn nhìn hôn thư, hỏi Tô Hòa, Tô Hòa sững sờ, lắc đầu, ta sinh ra thì nàng đã chết. Bạch Âm nói thi thể của hắn là Đạm Đài giết vào Nguyên Tôn nhất tộc. Đoạt về, vậy hắn giờ phút này là dạng gì tồn tại, Đạm Đài nhất định biết rõ, không muốn che che lấp lấp, chỉ là Bạch Âm ném hắn chạy mất, mảnh tinh không này cũng ngăn cách thiên địa. Tựa như mây trắng cung, nên Bạch Linh có thể buông tay rời đi. Đạm Đài Tiên Tôn cau mày, vậy chuyển thế thân của nàng đâu? Cũng đã chết, Tô Hòa nhỏ giọng nói, trước khi ta sinh ra 6.000 năm, đã chết rồi, đại khái là tự sát, chính nàng không muốn sống. Đạm Đài Tiên Tôn gật đầu, vậy là chưa chết, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Đến cảnh giới này, chính là chơi tới mức muốn tự sát giải thoát cũng không được. Tô Hòa nhìn nàng, Bạch Âm và Bạch Linh cho Tô Hòa một loại cảm giác rõ ràng là cùng một người. Nhưng Đạm Đài Tiên Tôn và Tô Hoa Niên lại có cảm giác cắt đứt rất lớn. Đạm Đài Tiên Tôn liếc hắn một cái, biết được suy nghĩ của Tô Hòa, khẽ lắc đầu, thật có lỗi, trạng thái của ta không đúng, trong người tan quá nhiều bản nguyên của Nguyên Tôn nhất tộc. Đợi ta chém ra những thứ này, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn. Khó xử nàng, trước khi thành Tiên Tôn là một băng mỹ nhân, kiếm tiên tử, trừ Bạch Âm ra không ai dám đắc chí trước mặt nàng. Sau khi thành Tiên Tôn, càng không ai có thể khiến nàng nói hơn hai câu, đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy trong bao nhiêu năm qua. Nguyên Tôn nhất tộc, Tô Hòa nhíu mày, sao đều muốn dung hợp Nguyên Tôn nhất tộc? Đây là nguyên nhân ngươi chuyển thế? Đạm Đài Tiên Tôn lắc đầu, không biết, tội của ngươi là tương lai của ta. Bạch Âm cũng không nói chắc về chuyện tương lai, nếu ta mượn luân hồi mới chém ra khí tức Nguyên Tôn nhất tộc trên người, ta đầu thai, khí tức chém ra kia cũng sẽ đầu thai, khí tức liên kết, hoặc là đồng bào tỉ muội, hoặc là rất có thể thành vợ chồng, nhưng nếu thật muốn chặt đứt, nàng tuyệt sẽ không cho phép khí tức kia cùng nàng cùng thai nghén. Nàng nhìn Tô Hòa, vợ chồng đồng thể, nếu khí tức kia đầu thai, rất có thể có một tuyến nhân duyên với ta, dù ta lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng chí ít có danh nghĩa vợ chồng, ngươi làm sao, dù chưa trải qua, nhưng đàn ông đều để ý chuyện này à. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, lập tức nhảy dựng lên, đại gia, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Hắn trừng mắt nhìn Đạm Đài Tiên Tôn, tựa hồ muốn tìm bóng dáng người khác trên cơ thể nàng. Đạm Đài nhìn vẻ mặt Tô Hòa, đáy mắt lại có vẻ cô đơn, miễn cưỡng cười, không cần suy nghĩ nhiều. Ta và hắn đồng thể một người, chính là có danh thanh, cũng bất quá là tự mình gả cho chính mình. Ngươi, Tô Hòa vội vàng khoát tay, nàng dâu đừng hiểu lầm, hắn chết, ta giết, hắn chỉ là chấn kinh vì vấn đề này, không phải để ý cái gì. Đạm Đài Tiên Tôn khẽ giật mình, chết rồi, cũng đúng, vợ chồng đồng thể, có thể chém ra khí tức kia, chỉ có chuyển thế thân của nàng hoặc là người trước mắt. Nàng dâu, là ý của phu nhân. Đạm Đài Tiên Tôn thanh âm thanh hỏi, Tô Hòa thất thần, ôm, thật có lỗi, trước mặt là Tô Hoa Niên thật sự. Còn mang theo khí tức của Tô Hoa Niên, nàng dâu, thuận miệng thốt ra, Đạm Đài Tiên Tôn lắc đầu, không sao cả. Tô Hồ trầm mặc một lát, thử dò xét nói, Bạch Âm nói, ta cần một cái neo, để lại dấu vết ở thời đại này, mới có thể dừng lại ở đây. Kia, ngươi có thể, thanh âm hắn càng lúc càng nhỏ, ngươi để lại dấu vết, phải đủ quan trọng, bản thân phải là tồn tại không thể xóa nhòa của thời đại này mới được. Có gì tốt hơn Tiên Tôn? Đạm Đài Tiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, lần này, chính Bạch Âm là neo. Không cần ta, nếu ngươi có lúc trở về, hãy tìm ta. Bạch Âm nghiên cứu, dù nàng không tham gia, nhưng cũng biết rõ tiến độ, tự nhiên biết neo, dấu vết là gì. Bạch Âm là neo, Tô Hòa ngạc nhiên, chương 350, Thái Tổ, chứng, Bạch Âm là neo, phản ứng theo bản năng của Tô Hòa là, ta thiếu nàng cái gì rồi? Đừng nói tình cảm, đừng nói một vị tiên tôn, chính là Tô Hòa, cũng không thể bị người tùy tiện dẫn động tình dục. Đạm Đài Tiên Tôn liếc nhìn hắn, không nói gì, một lúc sau, cả hai lâm vào im lặng. Nửa ngày, Tô Hòa thấy môi nàng khẽ nhúc nhích, chần chừ mãi không mở miệng được, khẽ mỉm cười nói, nàng rất tốt, tính tình chắc cũng tương tự ngươi, không thích nói chỉ thích tu hành, chắc là ở chung lâu với Tô Hoa Niên, chỉ nhìn mắt Đạm Đài Tiên Tôn liền biết nàng muốn hỏi gì. Không ai không hiếu kỳ về đời sau của mình, Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Tô Hòa cười, lúc ta tới, nàng mới bước vào đạp thiên cảnh được 100 năm, hiện tại đang đột phá cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, phá quan mà ra chính là đạp thiên tam trọng. Bất quá, đạp thiên 100 năm liền tiến giai đạp thiên tam trọng, còn đột phá cực hạn, yêu nghiệt như vậy, chư thiên vạn giới cũng tìm không ra mấy người. Đạm Đài Tiên Tôn lại đại mi cau lại, chậm, đời sau thiên phú chênh lệch đến vậy sao? Tô Hòa không thể tưởng tượng nổi nhìn Đạm Đài Tiên Tôn. Chỉ cảm thấy vị này có chút khinh bỉ 9 thành 9 tu sĩ của chư thiên vạn giới. Có chút chần chờ nói, khả năng, bởi vì trên người ngươi cái đạo khí tức trì trệ. Đạm Đài Tiên Tôn không hiểu, Tô Hòa nói, bởi vì nàng một mực hấp thu bản nguyên của khuê nữ ta. Ngươi liền một mực vô ích bổ sung cho chính mình. Đạm Đài Tiên Tôn có chút ngưng mi, ta có khuê nữ, vậy, ngươi, có người hấp thu bản nguyên nữ nhi, ngươi chưa từng ngăn cản. Tô Hòa há to miệng, không biết làm sao đáp lời, rốt cục thở dài, ta còn chưa ra đời, khuê nữ thân sinh của ta lớn tuổi hơn ta có thể làm sao? Đạm Đài Tiên Tôn hai mắt ngưng tụ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Tô Hòa vượt qua thời không? Có quan hệ với nàng khi xuyên qua thời không, nên mới có khuê nữ, người này thật không chịu trách nhiệm, muốn đoạn mất rễ của hắn hay không? Trong mắt nàng lóe lên nguy cơ, Tô Hòa lập tức bừng tỉnh, điểm mi tâm, một đạo thần niệm truyền đi, uy uy, đừng tùy tiện ném loạn sát ý, ngươi là tiên tôn, ta hiện tại chỉ là nhất phàm, cái nữ nhân này gặp phải cái gì rồi? Tô Hòa chỉ cảm thấy đũng quần mát lạnh, kinh hồn táng đảm, Đạm Đài nhìn qua ý niệm, mở to mắt, nhớ lại tin tức bên trong thần niệm của Tô Hòa, nửa ngày sau, kiếm ý trong mắt lắng xuống, lại có một tia cưng chiều không khác gì Tô Hoa Niên. Nha nha, nàng cười nhẹ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng suy một tiếng bật cười, băng tiên tử mặt giãn ra, trong thoáng chốc xuân noãn hoa nở, ngay cả kiếm ý trên đỉnh đầu và tinh không đều mang ý cười. Nha nha, Bạch Âm có phải nên gọi nàng một tiếng mẫu thân không? Cố mà làm ứng một tiếng, nàng cười, sách kiếm nhất chém về phía chính mình, trước sự trợn mắt há mồm của Tô Hòa, một kiếm đâm vào mi tâm, chém ra một đoạn ý niệm, lần sau đừng truyền tin tức trực tiếp bằng ý niệm như vậy. Có tai họa ngầm, Tô Hòa gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào thanh tiên kiếm trong tay nàng. Một thanh kiếm nhỏ, kiếm ý nghiêm nghị bên trong mang theo mấy phần thanh tú. Một đầu tiểu xà quấn quanh trên thân kiếm, tê tê phun lưỡi rắn, phía sau có thông đạo mở rộng, thanh âm minh tổ vọng ra, tiểu Đạm Đài, lại đến giúp lão quy một tay. Đạm Đài Tiên Tôn rút kiếm mà lên, đi đến cửa hang, quay đầu nhìn Tô Hòa, đi theo, trạng thái hiện tại của Tô Hòa, không có tiên tôn bên cạnh, lập tức bại lộ trong thiên địa. Chỉ có tiên tôn tự thành một giới mới có thể che đậy cảm ứng của thiên địa. Cái thiên địa này có quyền chui trong tay nguyên tôn nhất tộc. Bọn hắn làm sao cho phép Tô Hòa tồn tại? Tô Hòa nhảy đuổi theo, vừa tiếp cận thông đạo liền có khí tức cuồng bạo xông ra. Vào thông đạo, khí tức ngược lại bình hòa, vừa bước vào liền có cảm giác phi thăng, phảng phất đắc đạo thành tiên, cảm giác này càng lên cao càng dày đặc, còn có thiên uy huy hoàng từ bên kia thông đạo truyền đến. Uy nghiêm, trang nghiêm, phảng phất bên kia chính là thiên đình, đi được nửa đoạn sau, Tô Hòa không thể không phóng thần thức bao phủ toàn thân. Cỗ thân thể này căn bản không ngăn cản nổi khí tức như vậy. Bước ra một bước, trước mặt là một mảnh tinh hà, bọn họ từ một cơn lốc xoáy trong tinh hà đi ra. Phía trước không xa là một mảnh đại lục, Đạm Đài Tiên Tôn vung tay áo, nắm lấy hắn, mang theo hắn bay về phía đại lục. Tô Hòa cúi đầu nhìn ống tay áo trong tay, Đạm Đài Tiên Tôn trầm mặc một lát, nói, lần này trở về, Bạch Âm làm neo, nếu ta quá gần ngươi, ta cũng sẽ thành neo, lần sau đến, ta không làm neo được đâu. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, đột nhiên bật cười, không phải, ta chỉ hiếu kỳ ống tay áo của ngươi không có đường nối ai. Đạm Đài Tiên Tôn khẽ giật mình, muốn rút tay áo về, hất hắn ra, Tô Hòa cười hắc hắc nói, chỉ đùa thôi, ta nói, nếu như, chỉ là nếu như, ta tìm đủ neo, có phải sẽ tiếp tục chờ đợi vô hạn, theo thời gian trôi qua mà chậm rãi trở lại thời gian bình thường. Đạm Đài Tiên Tôn liếc hắn một cái, người này thế mà còn có ý tưởng như vậy, nàng lắc đầu, không về được thời gian bình thường, thời gian như sông. Đầu trên chảy, phần dưới cũng chảy, ngươi ở đây đợi bao lâu, hiện thực trôi qua bấy lâu, sao có thể đuổi kịp? Cũng đúng, Cóc đều nói, hắn ly khai rất lâu. A, Tô Hòa chợt nhớ tới, Cóc đâu, cái gia hỏa này ở Thái Cổ cũng dám chạy loạn, không sợ lạc mất chính mình sao? Thúy Hoa, Tô Hòa kêu lên trong lòng, Cóc không phản ứng, Tô Hòa cưỡng ép triệu hoán, Cóc bưng bát canh lão ba ba từ mi tâm chui ra. U oán nhìn hắn, Tô Hòa nhìn nó, gõ vào đầu con ếch, đừng chạy loạn, lạc mất ở đây. Không về được nữa đâu. Cóc, mặt đâu? Đạm Đài Tiên Tôn hiếu kỳ liếc Cóc, dựa vào thẩm mỹ của con ếch hư không, con ếch cái này ngược lại xinh đẹp vô cùng, người này sợ là tên tạc hoa tâm, đến cả hồn thú cũng muốn tìm xinh đẹp. Nàng khẽ nhón chân, một mảnh tinh hà tạo nên gợn sóng, thân hình lặng yên rơi xuống đại lục, lóe lên đã ở giữa rừng núi, kia là một mảnh tế đàn tự nhiên, giữa tế đàn là một viên trứng long quy, Bạch Âm đang gõ gõ đập đập vào quy đàn, hứng thú vô cùng, hai bên có hai đầu long quy, một đầu là Minh Tổ, một đầu kia làm Tô Hòa mở to mắt, là đầu long quy bảo hộ truyền thừa đạo cung trong hình ảnh của Trấn Tà đạo cung. Đầu long quy lấy thân chặn lại quân, cùng đại quân của nguyên tôn nhất tộc chém giết, mỗi một giọt thiên quân đều là một mảnh thế giới, chợt thấy người quen, một cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, có lẽ đây là đặc tính của long quy, chỉ cần là đồng tộc, liền tự nhiên tín nhiệm, dù không biết nhau, các thần thú khác Tô Hòa biết không nhiều, tứ linh thần thú chắc hẳn đều vậy, ngay cả việc Phượng Triều Phi liều chết phục sinh Vân Lịch ở Phượng Mộ, chỉ sợ đều có bí ẩn. Nếu không thì sao tự mình đến Phượng Mộ? Tô Hòa không tin chỉ là một đạo ý thức, nàng không tiêu diệt được. Hai đầu long quy đồng thời nhìn Tô Hòa, quang mang trong mắt Minh Tổ lấp lóe, rồi biến mất, cảm giác thân thiết trên người Tô Hòa nặng hơn, có lẽ đúng như lời Bạch Âm, tiểu hữu này thật chuyển thế thành long quy rồi. Đạm Đài Tiên Tôn rơi xuống, gật đầu với Minh Tổ và long quy bên cạnh. Minh Tổ gọi ta, không biết có chuyện gì? Minh Tổ cười, chỉ vào trứng long quy giữa tế đàn, cái trứng này gần đây có chút động tĩnh, ta vốn định lấy một phần chân huyết hòa vào trong đó. Vừa lúc tiểu Bạch Âm đến tìm ta, cũng muốn tặng hai phần chân huyết, nhưng thân thể của ta, tiểu Đạm Đài ngươi biết đấy. Minh Tổ cười ha ha, thân thể của hắn, dù không cần bề ngoài, cũng đã đến tình trạng chư pháp nan tổn thương, ngay cả chính hắn cũng không phá nổi phòng ngự, vốn còn định bước ra hai giọt tinh huyết, nhưng quá thương thân thể, tiểu Bạch Âm chỉ muốn dung nhập một phần chân huyết vào chân linh, đảm bảo chuyển thế mang theo huyết mạch long quy, không cần xa xỉ như vậy, thiên hạ sắc bén không ai qua được kiếm, một vị tiên tôn đi kiếm đạo, vừa lúc có thể giúp một tay. Đạm Đài Tiên Tôn nhẹ gật đầu, tiên kiếm bỗng nhiên xuất khiếu, một kiếm hướng mi tâm Minh Tổ đâm tới. Minh Tổ đầy mặt ngạc nhiên, không phải, chỉ cần phá lân giáp lấy máu, cần phải đâm mi tâm sao? Ngươi có phải thu nạp nhiều bản nguyên của nguyên tôn nhất tộc? Bị ô nhiễm, muốn nhân cơ hội lấy mạng lão quy. Hắn kinh ngạc, Đạm Đài Tiên Tôn đã đâm kiếm vào, quang mang lóe lên trên thân Minh Tổ, bề ngoài liền muốn tự động hộ chủ, bị hắn ép xuống, một vòng tiên huyết báo tấu ra, tiên huyết bắn lên không trung, hóa thành một đội quân sĩ, thao qua mâu muốn đánh tứ phương, chân huyết thành quân, lại bị Bạch Âm phất tay một chiêu. Hai tổ quân sĩ hồi phục tiên huyết, bị nàng thu vào, một giọt điểm vào mi tâm mình, rồi không biết lấy từ đâu ra một đoàn huỳnh quang, điểm giọt máu kia hướng huỳnh quang, vừa xuất hiện, Tô Hòa liền cảm thấy vô tận hấp dẫn, trong nháy mắt muốn dung hợp với huỳnh quang. Đạm Đài Tiên Tôn quay đầu lại, một kiếm chém giữa hắn và huỳnh quang, tạm thời chặt đứt liên kết. Bạch Âm le lưỡi, trừng Ngô Hòa một cái. Tô Hòa ngạc nhiên, đây là chân linh của ta thời đại này, còn chưa đưa vào luân hồi, có cảm giác xuyên qua thời gian, nhìn thấy chính mình khi còn bé. Rất kỳ diệu, Bạch Âm dung hợp chân huyết long quy, Minh Tổ cũng dung hợp chân huyết vào quy đản. Tô Hòa đến bên long quy kia, khom người hỏi, xin hỏi lão tổ danh hào. Long quy kia cười mỉm nhìn Tô Hòa, tên ta là Võ, Võ Tổ. Tô Hòa sững sờ, đây chẳng phải trùng tên với khai sơn tổ sư của võ thần sao? Trong lòng kinh ngạc, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ hướng Võ Tổ nghe ngóng, xin hỏi Võ Tổ, trong long quy nhất tộc có ai tên Thái Long Quy không? Đi cùng đường cũng không thấy Thái Tổ. Hoang Tổ từng nói, Thái Tổ khi còn bé bị Đạm Đài Tiên Tôn treo lên rút. Hẳn thời đại không quá xa, Võ Tổ lắc đầu, ngay cả Minh Tổ cũng nhắm mắt, tựa hồ tìm tòi trong trí nhớ to lớn tất cả Long Quy. Rồi lắc đầu cười, danh tự này không tệ, lại có Long Quy đản sinh, liền đề cử danh tự này thế nào? Vừa nói, trứng Long Quy trên tế đàn ong ong run rẩy, phá xác, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nếu là phá xác, đây là lần thứ hai hắn thấy Long Quy phá xác, lần đầu là nha nha, nhưng khi đó còn chưa hoàn toàn giữ lời. Minh Tổ lắc đầu, chỉ là đơn thuần run rẩy thôi. Thai động, hắn cười ha ha, mai quy đản này đặc thù, so về năm tháng, sợ không thể so với ta nhỏ. Là lão quy phát hiện ở chốn cũ thiên đình 300 vạn năm trước. Rõ ràng là trứng sống, nhưng đến nay vẫn chưa phá xác. Minh Tổ cảm khái, năng lượng cung cấp để ra hỏa này phá xác, sớm vượt qua tổng cộng của 8-9 đầu long quy, nhưng đến nay không có dấu hiệu phá xác, chỉ thỉnh thoảng run rẩy, chứng minh còn sống, lại là một đầu long quy đặc thù. Càng là tộc quần đỉnh cấp, càng dễ đản sinh những tồn tại kỳ lạ. Ngay cả nhân tộc cũng vậy, huyết mạch truyền thừa càng xa xưa, càng dễ xuất hiện nhiều đạo thể, đó là sự tích lũy từ đời trước của huyết mạch, tu sĩ bình thường khó mà sánh kịp. Nói chung, bất cứ long quy nào cũng đặc thù, thậm chí có thể nói bất cứ tứ linh thần thú nào cũng đặc thù. Gần như không có tứ linh nào có thiên phú tương đồng. Tô Hòa nghĩ đến, bụng dưới khẽ run lên, một khí thế bàng bạc lan tỏa từ trên thân, quét về bốn phương, lại bị Đạm Đài nhẹ nhàng nhấn một cái, đè ép về với tu sĩ bình thường, thậm chí đạp thiên ngũ trọng. Là khí thế bàng bạc, nhưng trước tiên tôn ước chừng không khác gì tiểu hamster. Tô Hòa kinh hỉ, giới châu đến rồi, vừa hiển hiện, đan điền dưới bụng liền chuyển biến thành đan điền long quy. Một tia chân nguyên đản sinh, theo kinh mạch lưu chuyển trong thân thể, chân nguyên này vừa đản sinh liền chia làm hai luồng, chiếm cứ hai đại khu vực trong cơ thể, quy nguyên và phượng nguyên đồng thời đản sinh. Bạch Âm nhãn tình sáng lên, sán lại, giống như nhìn vật hiếm có, chậc chậc, biết ngay có vấn đề, long quy tu hóa thú thiên nào mới có hai cỗ thân thể liền hóa thành người. Nàng cười, vẽ ra một tam giác thể trên không trung, bốn đỉnh của tam giác đều tản ra ánh sáng, giống như vật này, phải tụ đủ bốn điểm mới vững chắc, người phải đủ bốn cỗ thân thể tề tụ, cảnh giới tương đồng, mới đủ ổn định, mới có thể huyễn hóa thành hình người. Nàng đồng tình nhìn Tô Hòa, phỏng đoán trở thành sự thật, muốn trở thành hình người, quả nhiên phải có thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước toàn bộ chứng được. Bất quá giờ phút này, Phượng Nguyên và Quy Nguyên không giao đấu, thậm chí có xu hướng giúp đỡ lẫn nhau. thật hiếm có. Suy ra, dù chưa thể hoàn toàn đạt được thân người dị dạng kia cũng có thể tăng gấp bội chiến lược. Đó là một điểm nghiên cứu không tệ. Mắt Bạch Âm lóe sáng, Minh Tổ và Võ Tổ đồng thời nhìn Tô Hòa, Quy Nguyên đều xuất hiện, thân phận tự nhiên không cần hoài nghi, thật đúng là một đầu long quy, đến từ đời sau mấy ngàn vạn năm sau. Điều này khiến hai đầu long quy kinh hỉ. Lúc này, Tô Hòa biến sắc, ngạc nhiên nhìn quy đản trên tế đàn, giới châu đến, nội thế giới tự nhiên tùy theo mà đến, tiểu thái quẻ trong nội thế giới đổ rào rào, muốn hấp thu đạo vận thái quẻ từ quy đản, thái quẻ ở trong quy đản. Thái Tổ, Tô Hòa nhất thời không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Nửa ngày, hắn đồng thời truyền âm thần thức cho Bạch Âm và Đạm Đài Tiên Tôn. Nàng dâu, ta có năng lực đặc thù, kiểm trắc và hấp thu quẻ tượng, thái quẻ ở trong quy đản này. Hiện tại giới châu của ta đang lặng lẽ hấp thu đạo vận thái quẻ. Làm sao bây giờ? Bạch Âm nháy mắt mấy cái, nhìn Tô Hòa, tiểu đệ, ngươi không cảm thấy ngươi có thể giấu giếm hai lão quy này việc truyền âm sao? Bọn hắn là tồn tại đỉnh cấp của chư thiên vạn giới. Minh Tổ không kém tiên tôn. Tô Hòa sững người, dừng lại quay đầu, chỉ thấy hai đầu long quy nhãn thần quái dị nhìn hắn. Dâu rồng Minh Tổ run rẩy, cười hỏi, tiểu gia hỏa, lão gia hỏa ta có thể nhìn giới châu của ngươi không? Tô Hòa, hắn không nói hấp thu đạo vận quẻ tượng là do giới châu đâu. Một cảm giác kỳ dị, quay đầu chỉ thấy Bạch Âm mắt sáng lên, kích động nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng ta cũng muốn nhìn, ngươi không đồng ý ta liền đánh ngất ngươi, cùng lắm thì lại là một lần thí nghiệm, dù sao cỗ thân thể này nàng đã thí nghiệm 3000 năm. Bất kỳ bộ phận nào cũng mở ra rồi. Tô Hòa cười khổ lắc đầu, dù là Bạch Âm, Đạm Đài, hay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu Long Quy, đều đáng tin cậy, nhất là Bạch Âm, nội thế giới của Tô Hòa có liên quan chặt chẽ với nàng. Tô Hòa cười lắc đầu, đến đi, ta dẫn các ngươi. Bốn đạo ý niệm đồng thời rơi trên người Tô Hòa, thực tế Võ Tổ chậm một bước, nhưng với cảnh giới của Tô Hòa, căn bản không phân biệt được. Hắn thần thức dẫn dắt mang theo bốn đạo ý niệm hướng bụng dưới đan điền mà đi. Còn chưa đến đan điền, Minh Tổ cùng Võ Tổ đã kinh sợ than, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới mở nhị trọng thiên, sông núi vẽ ảnh đã toàn bộ kéo vào nội thế giới. Tốt thiên phú, hai đầu rùa đồng thời sợ hãi thán phục, bốn người đã bị Tô Hòa kéo vào nội thế giới, hóa thành hai vị tiên tử cùng hai vị thu nhỏ long quy. Bốn vị tồn tại vừa xuất hiện liền đồng thời ngẩng đầu hướng Thái A Sơn nhìn lại. Tiên Thiên Thánh Địa, 64 quẻ, giờ phút này tiểu lục thập tứ quẻ lập lòe tỏa sáng. Có thái quẻ khí tức từ ngoại giới róc rách quyện quyện chảy tiến đến. Bồng bềnh mịt mờ tại bầu trời hóa thành một đầu hào quang. Hướng về tiểu thái quẻ, Bạch Âm ngoẹo đầu nhìn Thái A Sơn, núi này tế luyện thủ pháp, còn có kia tiểu lục thập tứ quẻ, quen thuộc quá, mà lại kia núi cùng nàng tự nhiên thân thiết, thật giống như dùng phân thân, không đúng, tựa như cắt một bộ phận bản thể tế luyện. Nàng quay đầu hoài nghi nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa gật đầu. Bạch Âm ngạc nhiên chớp mắt, nhỏ giọng hỏi Tô Hòa, ngươi không phải ta tộc đệ, ngươi là ta thân nhi tử à? Thân nhi tử cũng không có như thế sủng, dạng này Tiên Thiên Thánh Địa, dạng này tiểu quẻ tượng, nàng thực sự không tưởng tượng nổi đời sau làm được bằng cách nào. Cái này độ khó so với ngưng tụ Tô Hòa chân linh tiễn hắn chuyển thế, một chút cũng không nhỏ, thậm chí còn hơn, 64 quẻ là căn cơ thế giới này, còn có phía ngoài địa y, đây là đang giúp Tô Hòa ngưng tụ một cái thế giới hoàn mỹ. Ta cái này đời đời kiếp kiếp có phải hay không thiếu ngươi? Bạch Âm một thời gian lại có chút hủy khuất, tiên tử có chút chu môi, đáng yêu đến cực điểm. Tô Hòa lặng lẽ ngoác ngoác ngón tay nàng, ta cũng không biết nữa là, nói không chừng ta càng ăn thiệt thòi nha, ai biết ngươi thần thần bí bí đang tính kế cái gì. Bạch Âm lườm hắn một cái, tiểu đệ, không muốn thể diện cũng phải có cái cực hạn. Nàng đem Tô Hòa còn tại một bên, kéo Đạm Đài Tiên Tôn, vắt chân lên cổ hướng vào phía trong thế giới lục chạy tới. Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tô Hòa cảm khái một tiếng. Cái khác không nói, nội thế giới ngươi vững chắc độ, tại mới vừa vào khai thiên nhị trọng tất cả thần thú bên trong. Chính là ta bình sinh ít thấy, chính là tầm thường long quy khai thiên nhị trọng cực hạn. Cũng không có như vậy vững chắc. Hắn cảm khái, phía trên đoàn kia pháp tắc tụ hợp thể, là người phương nào lưu lại? Tô Hòa nhìn đỉnh đầu tựa như viên thứ hai mặt trời pháp tắc thể. Mặt mang ý cười, là thứ hai thân mẫu thân ta lưu lại, nàng là một đầu xinh đẹp ôn nhu khổng tước. Minh Tổ gật đầu, hảo hảo tham ngộ, có như vậy điều kiện không nên lãng phí. Mỗi tầng trời so người bên ngoài đều nhiều một ít pháp tắc, tích lũy chính là chênh lệch không thể đo lường. Ánh mắt hắn rơi vào đỉnh Thái A Sơn khai thiên bút cùng đại pháo. Nhìn khai thiên bút còn tốt, nhìn thấy đại pháo sắc mặt lập tức quái dị, đạt tới cảnh giới hắn, trên cơ bản tất cả đồ vật, một chút rơi vào trong mắt liền biết công dụng cùng cách dùng. Pháp thì khai thiên pháo bản thân, tại trong mắt hắn tựa như sách hướng dẫn đồng dạng rõ ràng sáng tỏ. Định trêu chọc hai câu, liền gặp Bạch Âm từ dưới đất chạy đến, trong tay mang theo một cái quỷ vật, nhìn Tô Hòa, trong mắt lóe lên ánh mắt không thể nghi ngờ, quỷ vật này đưa ta một đầu. Gặp Tô Hòa muốn nói chuyện, nàng lập tức cướp lời, không cho phép cự tuyệt. Ta có thể đổi, ngươi muốn cái gì cứ việc mở miệng, ta không thiếu tiền. Tất cả thiên tài địa bảo đều dùng để ngưng tụ Tô Hòa chân linh. Nàng một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, ta không có tiền nhưng ta có thể đi đoạt. Đường đường một vị tiên tôn bỏ đi mặt mũi, không có gì đồ vật là không giành được. Tô Hòa cười, tộc tỷ muốn, cứ việc cầm đi, chỉ là cái này đồ vật là ta tại thế giới hiện thực triệu hoán. Lấy ra ngoài liền vượt qua thời gian, sẽ không xảy ra chuyện a. Tất cả liên quan đến thời gian, đều không thể tùy tiện nếm thử. Bạch Âm đem lông mày nhíu lại, nàng sợ cái này, mấy người tại Tô Hòa dẫn dắt bên trong rời khỏi nội thế giới. Bạch Âm chỉ sợ quỷ vật trong tay ảnh hưởng tế đàn quy đàn. Thân hình trong nháy mắt lui ra phía sau, thoáng chốc lóe ra khỏi đại lục, rơi vào trong tinh hà, đồng thời trong tay từng đạo trận pháp, phù văn hướng quỷ vật rơi đi, cơ hồ trong chốc lát liền có mười mấy vạn đạo khác biệt trận pháp đồng thời rơi xuống. Đạm Đài Tiên Tôn đạp không mà đến, canh giữ ở bên người nàng, nhìn quỷ vật trong tay nàng, đây là Thiên Đình Thiên Binh. Bạch Âm gật đầu, quỷ vật này còn sót lại áo giáp, binh khí, đều biểu thị thân phận khi còn sống của nó. Thiên Đình Thiên Binh, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ động. Chương 351, lại gặp quẻ. Minh Tổ, nơi này là tinh hải sao? Tô Hòa đứng tại bên rìa tế đàn mặc cho tiểu thái quẻ hấp thu thái quẻ đạo vận. Hướng Minh Tổ nghe ngóng, tinh hải, danh tự này ở đời sau đã phổ cập rồi sao? Minh Tổ ha ha cười, hiện tại chỉ có số ít người gọi như vậy, nơi này là Thiên Đình thái cổ thời kỳ. Cái tên này Tô Hòa không chỉ một lần nghe được, hiếu kỳ hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Minh Tổ rõ ràng khẽ giật mình, đó là cái gì? Ây, không có việc gì, ngài nói tiếp. Tô Hòa lắc đầu, nguyên lai không phải cùng một thần thoại. Minh Tổ ha ha cười, không có gì có thể nói, nghe đồn năm đó nơi đây đẩy ra tiên môn vô số kể. Chính là tiên tôn cũng có vài chục, bất quá cái này hẳn là nói ngoa, nghe đồn khi đó tiên tôn còn có thể vượt ngang dòng sông thời gian đó. Hắn nhìn Tô Hòa cười ha ha, nhưng loại sự tình này làm sao có thể? Bốn phương tiên tôn, Bạch Âm, Đạm Đài đều là tiên tôn, bọn hắn liền làm không được. Tiểu gia hỏa này mà là đặc thù, hắn không phải người giới này, không nhận hạn chế thời gian giới này. Đương nhiên, Minh Tổ mờ lão mắt, nhìn về phía phương xa, tựa như muốn nhìn thấu dòng sông thời gian, trong miệng nỉ non, đại khái tựa như thời đại của ngươi, đối chúng ta đồn đại tất nhiên khoa trương không thể miêu tả. Có phải nói chúng ta thời đại này, tiên tôn thành đàn, thần thú đầy trời? Tô Hòa sửng sốt một cái, khẽ lắc đầu, vừa lúc tương phản, ở đời sau không biết bao nhiêu người đều không biết có tiên tôn tồn tại. Thậm chí tiên môn có thể hay không đẩy ra đều bị người hoài nghi. Đối thời đại này, gần như không có ghi chép. Minh Tổ nhìn Tô Hòa, râu rồng kích động, không phải sao? Bọn hắn mỗi ngày cùng nguyên tôn nhất tộc đấu chết đi sống lại. 30 vạn năm này Long Quy đều mất đi ba đầu. Hậu thế liền nói khoác bọn hắn một cái cũng không có. Không hiểu tâm tác, hắn thở dài, nửa ngày sau mới nói, Thiên Đình xác thực tồn tại, quỷ vật Tiểu Bạch Âm vừa cầm ra từ bên trong thiên địa ngươi. Nên là âm hồn thiên binh Thiên Đình đã từng, nàng ước chừng phát hiện cái gì, cho nên trắng trợn cướp đoạt ngươi một quỷ vật. Thiên Đình thiên binh, chân quý trình độ không cần suy nghĩ nhiều, cũng không biết hậu thế tiểu quy này như thế nào có được. Nghĩ đến muôn vàn khó khăn, nhưng con mắt cũng không nháy mắt liền đưa ra ngoài, cũng không uổng Bạch Âm đối với hắn nỗ lực. Theo Tô Hòa hấp thu thái quẻ đạo vận, quy ẩn đổ rào rào run rẩy, sau những năm qua run rẩy đều lợi hại, đám người ánh mắt rơi trên quy đàn. Minh Tổ như có điều suy nghĩ, nội thế giới Tô Hòa có tiểu lục thập tứ quẻ, có thể phát hiện quẻ tượng ngoại giới đương nhiên, một quả trứng tiên thiên mang theo một đạo quẻ tượng, đây là trứng của ai? Long Quy nhất tộc còn có tồn tại hắn không biết. Minh Tổ nghi hoặc, nhìn qua quy đàn trên tế đàn, đột nhiên nhãn tình sáng lên, râu rồng khẽ động, một mảnh tinh quang từ không biết nơi nào bay tới, trên không trung liền lẫn nhau giao thoa thành các loại phù văn. Bay tới đỉnh đầu hóa thành một đạo quẻ tượng to lớn. Dự quẻ, đây là một viên ngưng tụ hoàn chỉnh quẻ tượng. Trong nội thế giới ngoại trừ tiểu thái quẻ vui sướng, liền tiểu dự quẻ cũng bắt đầu vui sướng, dắt tay tiểu thái quẻ đồng thời hóa thành thủ lĩnh 64 quẻ. Vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn, muốn hấp thu dự quẻ đạo vận, Minh Tổ quay đầu nhìn Tô Hòa một chút, râu rồng tại một điểm trên dự quẻ, lập tức đem hấp thu định trụ, cười lên ha ha, tiểu gia hỏa không nên gấp gáp, hiện tại nhưng không cho ngươi được. Hắn cười, hai cây râu rồng như tay đồng dạng hướng phía dưới đè ép. Dự quẻ rơi vào đỉnh đầu quy đàn, từng khỏa tinh thần từ dự quẻ trên rơi xuống, tựa như mưa phùn, lọt vào trong quy đàn. Bên cạnh võ tổ lông mày hơi nhíu lại, lão tổ muốn đem thái quẻ hủy đi làm hai nửa. Minh Tổ cười ha ha gật đầu, đúng, một đạo quẻ tượng, không phải một quả trứng có khả năng tiếp nhận. Tiểu gia hỏa tiên thiên chiếm cứ một đạo quẻ tượng, mặc dù cao quý không tả nổi, nhưng quẻ tượng cũng trở ngại hắn phát dục, bồi dưỡng quẻ tượng cần thiết năng lượng quá lớn, há lại một quả trứng có khả năng cung ứng. Long Quy nhất tộc ngược lại có thể nhẹ nhõm trèo trống, nhưng năng lượng lớn đó, nguyên lực chuyển vào, trứng lại chịu không được. Hôm nay Tô Hòa đến, lại không phải thiên ý, không phải Tô Hòa, trừ khi một ngày kia thái quẻ từ linh chủ động thoát ly quy đàn, Nếu không đến thế giới tịch diệt, trứng này cũng không có khả năng ấp, quẻ tên từ ẩn, trừ phi mình hiển hiện, nếu không không có khả năng bị người phát hiện. Nơi đây một vị Long Quy lão tổ, hai vị tiên tôn đều chưa từng cảm giác được. Dự quẻ, thuận lúc theo thế, lại không phải đang vì lúc này mà sinh. Dự quẻ bắt xuống, bên trong quy đản một đạo phù văn lóe sáng hiển lộ ra. Phù văn phức tạp Tô Hòa hoàn toàn xem không hiểu, nhưng Tô Hòa gặp qua nửa người trên của nó, thái tổ thái quẻ, hạ khuyết đã ngưng tụ hoàn chỉnh, nhưng trên khuyết vẫn là phù văn bộ dáng, cùng phù văn này chừng 7 phần giống nhau. Tinh thần dự quẻ của Minh Tổ rơi vào thái quẻ, trầm thấp một tiếng, mở, thái quẻ tựa như một đôi ngọc bội bị tách ra nát. Chủ quẻ khách quẻ thoáng chốc tách ra, quẻ tực kia tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, vừa chia tay lập tức phân biệt hướng bên trong quy đản chui vào. Lại bị Minh Tổ một móng vuốt đem một nửa trấn áp tại dưới vuốt. Nhưng quẻ tượng này ngoan cố, ba phen mấy bận xung kích chảo rùa của Minh Tổ, muốn hướng bên trong quy đản chui vào. Minh Tổ lắc đầu, lấy dự quẻ trấn áp thái quẻ khách quẻ, lại hướng quy đản nhìn lại, đã thấy bên trong quy đản khí tức bồng bềnh mịt mờ. Hướng dự quẻ hạ thái quẻ khách quẻ lưu truyền mà tới. Cho dù tách ra, cũng không thể ngăn cản thái quẻ hấp thu lực lượng của quy đản. Đây cũng là chỗ khác thường của quẻ tượng, mỗi một đạo quẻ tượng đều có tính tình cùng đặc tính tự thân. Trừ khi xâm nhập nghiên cứu, nếu không rất khó nắm giữ, thái quẻ, hợp thời mà biến, tùy theo nghịch cải biến tự thân, đối mặt hoàn cảnh khác nhau, tự có ứng đối khác biệt, tách ra môn chính quẻ vậy mà vô dụng. Minh Tổ trầm ngâm một lát, lật móng vuốt, đem thái quẻ khách quẻ ba một tiếng ấn trên người Tô Hòa. Hướng vào phía trong đè ép, một đạo hào quang lóe lên, khách quẻ thuận khí tức Tô Hòa tiến vào trong cơ thể hắn, rơi vào bên trong giới châu, tựa hồ còn muốn ra ngoài, làm thế nào cũng tìm không thấy lai lịch. Quy đản bên ngoài dâng lên khí tức hướng thái quẻ khách quẻ cắt ra. Thần kiếp trước Tô Hòa không thuộc về thế giới này, chân thân Long Quy không thuộc về thời đại này, giao thoa dung hợp lại cùng nhau, để hai huyết thái quẻ không chỗ tìm kiếm, khách quẻ nhảy lên ở bên trong thế giới, trinh lăng nửa ngày, tựa như không tình nguyện, phiêu lên rơi vào phía trên tiểu thái quẻ. Đây là trong thế giới xa lạ này, tồn tại quen thuộc duy nhất, tiểu thái quẻ trở đi thái quẻ khách quẻ, tựa như một cầu tử vui chơi, chó bên trong chó khí vòng quanh thái A Sơn xoay tròn mang tới. Minh Tổ lại nhìn quy đản, lập tức thuận mắt rất nhiều, quy đản không còn run rẩy giống trước kia, lực lượng tế đàn mang tới tụ hợp vào, để nó không ngừng tăng lên chính mình, xuống dưới như vậy cuối cùng sẽ có một ngày có thể phá xác. Cũng không biết trứng này tạo cái nghiệt gì, bị thái quẻ rơi vào trong đó, dựng dục ra như thế, tự nhiên tiên thiên trưởng khống thái quẻ, tựa như pháp bảo bạn sinh, người khác đoạt không đi, nhưng thái quẻ vướng víu, lại muốn quy đản vĩnh viễn không có ngày phá xác, lần sau lại có cơ hội trở về, đợi rùa này phá xác, lại đem khách quẻ trả lại cho hắn. Minh Tổ hướng Tô Hòa nói, chỉ là mang đi khách quẻ sẽ không ảnh hưởng đến việc rùa trong trứng trưởng khống quẻ tượng ngày sau. Tô Hòa yếu ớt gật đầu, lại không biết thái tổ thái quẻ chỉ là tướng chủ quẻ ngưng tụ thành quẻ tượng. Khách quẻ vẫn là phù văn bộ dáng, có liên quan hay không đến khách quẻ hắn mang đi. Lòng Tô Hòa vừa nghĩ, chỉ thấy đỉnh đầu dự quẻ bồng bềnh mà tới, rơi vào trước người hắn. Minh Tổ đong đưa râu rồng, một bộ ngươi tùy ý tư thái. Tô Hòa có chút chần chờ, Minh Tổ, ta hấp thu quẻ tượng liền sẽ ngưng tụ khai thiên thần khí. Ngày trước vừa mới khai thiên, lại là thái quẻ lại là dự quẻ, hút xuống sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại nội thế giới cũng không đủ để trèo chống hắn lần nữa khai thiên. Minh Tổ cười, quẻ tượng ngươi tựa như Long Quy tầm thường, lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ đại đạo, ai quy định có đại đạo, liền nhất định phải đi ngưng tụ khai thiên thần khí. Ta còn ở đó nhìn không tốt sao? Đạo này nhắc nhở, tựa như một xuân lôi rơi vào não hải Tô Hòa, tựa hồ có cái gì muốn xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác cách một tầng sương mù. Làm sao đều bắt không được, còn đợi cẩn thận suy nghĩ, Bạch Âm cùng Đạm Đài Linh đã lách mình trở về nơi xa. Quỷ vật kia đã bị Bạch Âm phong ấn ở một nơi nào đó không biết. Nhìn dự quẻ trôi nổi trên không, Bạch Âm nháy mắt mấy cái, đây chính là chỗ tốt của việc nhận tổ quy tông. Nàng quay đầu nhìn về phía Minh Tổ, "Quy, lão Quy, ta đâu? Ta, hôm nay cũng coi như nhận tổ quy tông." Minh Tổ cười lên ha hả, râu ria hất lên, một viên hạt châu rơi vào trước người Bạch Âm, Bạch Âm cũng coi như hắn nhìn lớn lên. Sư phụ Bạch Âm cùng hắn cũng là bạn tri kỷ hảo hữu. Đáng tiếc trước kia chết trong tay Nguyên Tôn nhất tộc, cùng nhau đi tới, hắn chiếu cố Bạch Âm rất nhiều, Bạch Âm cũng coi như nửa đệ tử hắn lưu lạc bên ngoài. Không có ngăn cách thân phận, ngược lại ở chung càng thêm hòa hợp, Bạch Âm cười ha ha, cực kỳ hài lòng đem hạt châu thu nhập bên hông cẩm nang. Vỗ vỗ bụng vỗ tay phát ra tiếng, quay đầu hướng Tô Hòa tùy tiện nói, đi thôi, cái này địa phương một mảnh tinh hải, một mảnh đại lục có ý gì? Tinh thần vẫn là phải đứng xa nhìn. Không thể tiếp xúc khoảng cách gần, Tô Hòa nhìn dự quẻ trước mặt, Minh Tổ vung râu rồng, lấy đi, dự quẻ đã bị hắn ngưng tụ hoàn thiện, chính là đồ vật của hắn, không người nào có thể cướp đi, đợi Tô Hòa hấp thu xong xuôi, tự sẽ trở về, hắn muốn trấn thủ thông đạo lại không thể tùy tiện rời đi. Võ muốn trông coi quy đản, mai quy đản này kỳ lạ, còn chưa phá xác lại có thể tiếp nhận khí tức tinh hải. nguyên lực nơi này tựa hồ giúp quy đản lớn hơn. Bạch Âm cười ha ha, ba một bàn tay đập vào ót Tô Hòa, đi ngươi. Tô Hòa tựa như lưu tinh, hướng tinh hà bay đi, dự quẻ như diều, treo ở bên cạnh hắn. Bạch Âm hét lớn một tiếng, này, phương nào tặc nhân, dám cướp quẻ tượng của ta. Nàng thả người mà đuổi. Đạm Đài Tiên Tôn lắc đầu, vừa sải bước đã ở trước hai người, không quản hai người ngây thơ, đi đầu tiến vào Huyền Vũ thông đạo. Trong thông đạo, một trận sức đẩy ngăn cản nàng thông qua thông đạo trở về Đê Sơn. Vào tinh hải chính là phi thăng thượng giới, không giải quyết việc công, sao có thể tùy ý trở về. Trên thân Đạm Đài Tiên Tôn quang mang lóe lên, sức đẩy trong thông đạo biến mất, toàn bộ khí tức thông đạo đều trở nên cung kính. Tiên Tôn không chỉ là cảnh giới, mà còn là thân phận, ngay cả tại Thiên Đình thời Thái Cổ, Tiên Tôn cũng được tự do. Bạch Âm dắt Tô Hòa xông ra thông đạo, Tô Hòa chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt lóe lên, đã không còn ở tinh hải, thậm chí không ở trước mảnh đại sơn có được tinh không độc lập này. Nơi đây chính là Đê Sơn, Tô Hòa còn muốn xem có Tất Lạc Long Quy quen biết hay không. Đã bị Bạch Âm dắt đi, trong nháy mắt thông qua thiên nhai động rơi ra bên ngoài. Tốc độ nhanh chóng, như sợ hắn tiếp xúc Long Quy, Đạm Đài liếc nhìn hắn, nói, giới châu đã tới, bớt tiếp xúc Long Quy nhất tộc cùng Phượng tộc, sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Có một số việc, vẫn là người biết càng ít càng tốt. Bạch Âm nhảy ra, nhìn về phía phương đông, một vòng ánh bình minh, duỗi người một cái, tiện tay hướng không trung đánh ra một trường. Chương 352, lịch sử không thể đổi. Một trường nhẹ bồng bềnh, xé mở tầng mây phóng lên tận trời, oanh mở thạch cổ trấn áp huyền hoàng đại thế giới, quân kỳ cùng loan đao, đem trời thọc một lỗ thủng, bay thẳng ra bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, trên bầu trời chỉ lưu lại một đạo lỗ thủng hình trường to lớn vô cùng. Toàn bộ tu sĩ huyền hoàng đại thế giới đồng thời ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, kinh ngạc nối thành một mảnh, là vị kia tồn tại của Bạch Vân Cung, vị kia phá quan mà ra, hai ngày này đã liên tiếp xuất thủ, lúc trước không biết vị kia làm gì, lại có thiên phạt thành hình, lại bị nàng một lời quát lui, lần này lại muốn đánh ai. Đạm Đài không hiểu nhìn Bạch Âm, nữ tử này lại nổi điên làm gì. Bạch Âm như không có chuyện gì xảy ra, đánh xong một trường liền không để ý nữa, chỉ nhìn Tô Hòa tự nhiên đưa tay ra, vẻ mặt kinh ngạc, trong nháy mắt lui lại. Đạm Đài, hắn muốn chiếm tiện nghi của ta. Tô Hòa, tỷ tỷ, đừng làm rộn, ra khỏi Đê Sơn đi. Không có thủ hộ, sẽ bị thiên địa phát giác. Đạm Đài liếc hắn một cái, ở bên cạnh chúng ta, đương nhiên sẽ không bị thiên địa phát hiện. Tô Hòa đỉnh đầu một dấu hỏi, cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn tay Bạch Âm. Bạch Âm nhìn bầu trời, vẻ mặt muốn bay đi. Bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, một tòa đại thế giới tàn phá vô danh, không biết do đại chiến nào mà sinh sinh bị đánh nát. Hỗn độn cuốn ngược thôn tính đại thế giới. Nhưng giờ phút này trên đại thế giới vẫn có người sống sót. Trong một mảnh thành trì, có người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ nguyên tôn nhất tộc đến. Giờ phút này chư thiên vạn giới chỉ có hai nhóm thế lực, huyền hoàng đại thế giới và nguyên tôn nhất tộc. Huyền hoàng đại thế giới là đạo khởi chi địa, căn nguyên công pháp chư thiên vạn giới đều bắt nguồn từ nơi đó, là thánh địa tu sĩ. Nhưng nguyên tôn nhất tộc là chủng tộc chí cường chư thiên, thậm chí một lần vượt trên huyền hoàng. Giờ phút này còn có chấn tộc bảo khí chấn áp huyền hoàng đại thế giới 3000 năm, huyền hoàng chưa từng đột phá. Thời gian lâu dài, thánh địa tôn quý cũng khó tránh khỏi khiến người chần chờ. Không ít thế lực chư thiên vạn giới đã đảo hướng nguyên tôn nhất tộc. Ngục tộc cũng là một trong số đó, bất quá ngục tộc tự kiềm chế thân phận, dù thế nào cũng là viễn cổ thiên đình lưu truyền tới nay. Có quan thân tồn tại, không thể như dân quê bình thường, trực tiếp cúi người quỳ lạy. Chính bọn hắn hèn nhát, câu hồn tác trong bàn tay, hình cụ trong tay cũng không đồng ý. Hôm nay thế tử tướng quân của nguyên tôn nhất tộc đích thân đến, trao đổi việc nhập bọn, tộc lão ngục tộc thần sắc lạnh nhạt. Còn đang động phủ thưởng tra, nhưng thật ra toàn bộ ngục tộc đã điều động, chỉ chờ tướng quân đến. Lại vào lúc này, tộc lão bỗng nhiên ngẩng đầu xem hướng bầu trời, mặt trắng bệch, bên ngoài thế giới tàn phá, một trường ấn bỗng dưng xuất hiện, ép vỡ màng thai thế giới, như muốn hủy diệt phương này, trực tiếp trấn áp xuống. Tộc lão hét thảm, tiên tôn, là tiên tôn huyền hoàng đại thế giới. Vì sao, huyền hoàng đại thế giới là tổ địa chư thiên, chưa từng đi diệt tộc chủng tộc khác chư thiên vạn giới. Vì sao? Chỉ vì ngục tộc đầu nhập vào nguyên tôn nhất tộc, nhưng chủng tộc khác đầu nhập vào nguyên tôn nhất tộc cũng chưa từng bị huyền hoàng đại thế giới diệt tộc. Hắn kêu to, toàn bộ ngục tộc trăm triệu dặm, từng đạo đại trận dâng lên, hóa thành dây sắt to lớn vắt ngang bầu trời, từng tầng giao thoa ngăn ở phía trên đại thế giới. Từng đợt kêu thảm vang lên trên dây sắt, đó là phạm nhân thụ hình. Toàn bộ thế giới hóa thành một tòa đại trận, hướng về phía thủ trưởng che khuất bầu trời đánh tới. Đây là đại trận trấn thủ thiên lao thiên đình, uy lực mạnh không thể tưởng tượng. Nhưng đại trận bảo vệ bọn hắn không biết mấy ngàn vạn năm. Trước trưởng ấn mang theo vài phần tinh tế tu mỹ này, lại như giấy mỏng, thoáng chốc đứt đoạn, ngay cả một lát ngăn cản cũng không làm được. Nguyên tôn, tộc lão ngửa mặt lên trời cầu cứu, chỉ thấy thế tử nguyên tôn nhất tộc lái xe mà đến chân trời. Còn chưa tới đại thế giới tàn phá, liền không quay đầu lại rời đi, không hề dừng lại, không muốn, tộc lão kêu lớn, chúng ta đến từ thiên đình, Thiên đình xuất từ Huyền Hoàng, chúng ta biết rất nhiều cơ mật Huyền Hoàng. Hắn tê tâm liệt phế gào thét, cỗ xe kia như không nghe thấy. Tộc lão kêu, một trường vỗ hướng bầu trời trấn áp, tất cả tu sĩ đạp thiên lục trọng thất trọng ngục tộc đều hướng trời cao đánh tới. Nhưng vô ích, thời điểm thủ trưởng giáng lâm, kết cục đã định, mở, tộc lão hét lớn, trên đại địa, vô số tộc nhân vỡ nát, hóa thành xiềng xích trùng thiên thẳng lên thiên không. Trên bầu trời, thủ trưởng ầm vang rơi, vỗ trên mặt đất, không có âm thanh truyền ra, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh, bầu trời xé rách, đại địa vỡ nát, nhưng không có bất kỳ âm thanh gì truyền ra, chỉ là vỡ vụn đơn thuần như mặt kính. Hết thảy hóa thành quy khư, sông núi, đại địa, sông lớn biển hồ, hết thảy vỡ nát, hỗn độn lăn lộn vọt tới, thế giới vỡ nát, thủ trưởng lánh đi, một trưởng này chặt đứt huyết mạch đầu nguồn, tất cả mọi người vô luận đang ở đâu, đều vỡ nát, nhìn tộc nhân nát đi, tộc lão oa oa kêu to, nhưng bất lực, vỡ nát pháp tắc tự thân dâng lên, liền chính hắn cũng sắp chết, tiên tôn một trưởng, không phải phàm nhân có thể chống, đạp thiên thất trọng, gõ tiên môn, vẫn là phàm nhân, tộc lão mặt cho tàn, nhưng vào giờ phút này, quang mang lóe lên trong tộc địa, mang theo hình đàn tộc địa tính cả tộc nhân còn sót lại. Thoáng chốc biến mất không thấy, tộc lão chỉ cảm thấy con mắt tối sầm lại, đã xuất hiện trong một mảnh sơn động, nơi này hẳn là một đại thế giới dưới lòng đất, phía trước là một tòa tế đàn, trên tế đàn có bạch hổ hư ảnh hiển hiện, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, thiên đình trọng địa, ngục tốt đều vong, ai cướp ngục, bạch hổ hư ảnh kia tản ra uy thế kinh khủng, xóa đi thủ đoạn chém đứt huyết mạch căn nguyên trên thân mọi người tại chỗ. Đám người bị uy thế của bạch hổ hư ảnh trấn áp nằm rạp trên mặt đất, cảm giác như vừa trải qua một trận kiếp sau. Trong mắt tộc lão kinh hỉ lấp lóe, vội vàng bò lên phía trước, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngục tộc vĩnh thế không dám quên. Phía trên bạch hổ máy móc phát ra thanh âm, thiên đình trọng địa, ngục tốt đều vong, ai cướp ngục. Tộc lão quỳ sát bất động, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, là Huyền Hoàng, không đúng. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch hổ hư ảnh phía trước, chỉ nghe thanh âm kia lần nữa truyền đến, thiên đình trọng địa, ngục tốt, đây không phải là sinh linh thật sự, chỉ là một đạo pháp tắc còn sót lại. Ngục tộc vốn là trông coi thiên lao của thiên đình, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không phải cùng một chủng tộc, chỉ là chức nghiệp tương đồng, đều có quyền hạn của ngục tốt, có dây sát, hình cụ, sau khi thiên đình vong, liền hội tụ cùng một chỗ, thành ngục tộc hiện tại, cho nên trong ngục tộc có cả người thuần túy, cũng có người đầu trâu mình người, nếu như vào thời thiên đình, ngục tốt đều vong, chẳng phải là có người cướp ngục. Bạch hổ cái bóng trước mắt cũng không phải là có đại năng ở đây triệu hoán bọn hắn tới, chỉ là một đạo pháp tắc khi có người cướp ngục thôi. Hắn nhìn bốn phía, phía sau từng tòa lao tù rơi xuống, khí tức những lao tù kia âm trầm, bàng bạc, chỉ cần ánh mắt chạm vào cũng sẽ bị giam giữ bên trong. Có người cướp ngục, toàn bộ lao tù và ngục tốt của thiên đình đều bị truyền tống đến đây. Vậy cái người trưởng khống thiên lao trên tế đàn kia là đại nhân nào? Tộc lão khúm núm, không dám có chút sơ suất. Đại nhân, có người cướp ngục, ngục tốt tận vong, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn vừa nói, vừa khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn trống rỗng, chỉ có một mẩu hổ cốt ở trung ương, một tiết xương ngón chân trên chảo hổ, uy áp trả áp tất cả ngục tốt truyền ra từ đó. Trước hổ cốt này, một thân thần thông, vô luận dây sắt hay hình phạt, đều ẩn núp trong cơ thể, không dám có chút lỗ mãng. Tộc lão nhìn hổ cốt kia, ngạc nhiên ngơ ngẩn, Huyền Hoàng đại thế giới, Tô Hòa đi theo hai vị tiên tôn bên cạnh, đi tới không mục đích, hai người này không biết nổi điên làm gì, không bay, cũng không dùng không gian thần thông, cứ thế mà đi bộ, mà lại còn không có mục đích, đi tới, Bạch Âm đột nhiên ngẩng đầu, a, sao vậy, Tô Hòa hỏi, trong mắt Bạch Âm lập tức lấp lánh ánh sáng, như gặp phải chuyện gì thú vị, ngục tộc không chết hết, lại có hơn trăm người được người cứu đi rồi, còn đoạn mất sát cơ của ta, có thể đoạn được thủ đoạn của nàng chắc hẳn phải có lực lượng cùng đẳng cấp, chuyện này cũng không tính là gì, nàng chỉ tùy ý một trưởng thôi, so sánh chân võ tổ, văn tổ cũng đều bị đoạn, nhưng nàng lại không cảm giác được những người kia đi đâu. Thật có ý tứ, thiên đình giấu kín địa điểm thiên lao, đương nhiên sẽ không để người ta tùy tiện tìm tới. Nàng nhãn quang lấp lánh, luôn cảm thấy như mình giúp ngục tộc một tay, ngày sau ngục tộc có thể mang theo chữ Hoàng, chẳng lẽ là do một trưởng này của nàng? Đây chính là lịch sử, ngươi cho rằng đang thay đổi lịch sử, kỳ thật bất quá là thành tựu lịch sử. Nàng yên tĩnh một lát, ha ha cười lên, nhìn về phía Tô Hòa, mặc kệ hắn, nắm đấm của mình cứng rắn thì muốn làm gì cũng được. Không cần để ý cái Hoàng, cái đế gì đó, nguyên tôn nhất tộc cường hoành vô cùng, phong cấm toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, nhưng Bạch Âm ta muốn đi đâu, ai phong được, tiểu tộc đệ nói phong Hoàng đại thế giới lợi hại hơn nữa. Có hơn được nguyên tôn nhất tộc, nàng mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, trong mắt mang theo ánh sáng sáng, ta đề nghị ngươi tu thân thứ ba là Bạch Hổ, ta biết nơi đó còn có Bạch Hổ tinh huyết, có muốn ta giúp ngươi không? Mặc dù chưa thấy qua Hóa Thú Thiên sau khi cổ lạc sửa chữa, nhưng cảnh giới của nàng đã đến mức này, chỉ cần nhìn qua hai đạo chân nguyên của Tô Hòa, tự nhiên minh bạch hết thảy, Đây không phải ngưng tụ đạo ảnh tâm khiếu, thành tựu thân thứ hai, mà là luyện hóa tinh huyết. Chỉ là không biết Tô Hòa làm sao luyện hóa tinh huyết đó đến mức có thể ghép đôi hoàn toàn với bản thân, chút điểm này nàng đều nhìn không ra. Bạch Hổ, Tô Hòa nghi hoặc, Bạch Âm nháy mắt tinh mâu, gật đầu như giã tỏi. Long Quy chủ phòng, Khổng Tước chủ điều khiển, đương nhiên phải có một thân thể công kích cường hãn. Công kích cường hãn, Long Thân hoặc Bạch Hổ đều tốt, nhưng, chẳng biết tại sao, nàng không muốn Tô Hòa có được Long Thân sớm như vậy. Tộc tỷ nói Bạch Hổ, không phải Bạch Hổ trong Tứ Thánh Thú chứ? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi. Tứ Linh và Tứ Thánh Thú khác biệt, Tứ Linh là Long Phượng Quy Lân, Tứ Thánh Thú lại là Chu Tước Bạch Hổ, địa vị của chúng tại kiếp trước của Tô Hòa đều không thể so sánh nổi. Ở chỗ này càng khác biệt, không thấy Thái Tổ đều muốn hóa thành Huyền Vũ sao? Bạch Âm nhìn Tô Hòa như nhìn đồ đần, trong mắt đầy ghét bỏ, muốn hắn lui quần tránh xa một chút. Thánh Thú Bạch Hổ là tôn vị, là thần, chỉ là lớn thú dạng, tựa như tiên tôn, có thể dựa vào hóa thú thiên mà hóa thành sao? Không muốn nói chuyện với hạng người bất học vô thuật này. Đạm Đài lườm Bạch Âm một chút. Không ăn được con nhau ở Đê Sơn, ngươi muốn đi ăn con làm hổ. Nàng biết rõ chỗ có Bạch Hổ tinh huyết, chỗ đó có con làm hổ, vị rất ngon. Bạch Âm khẽ giật mình, không thể tin nổi nhìn Kiếm Tiên Tử, bị đuổi kịp. Sau khi sững sờ, nàng bỗng nhiên lôi kéo Tô Hòa liền chạy. Đi thôi, ta biết làm thế nào để làm hổ ngon hơn. Ăn hai mắt có thể phá huyễn. Nàng cười ha ha, nắm Tô Hòa liền chạy, thân ảnh thoáng chốc biến mất. Trong núi rừng chỉ còn tiếng cười như chuông bạc của Kiếm Tiên Tử và Bạch Âm. Chương 353, làm tặc ta là chuyên nghiệp. Con ếch của ngươi đâu? Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa vừa chạy vừa hỏi. Tô Hòa quay đầu, quả nhiên tóc không cùng tới. Không đúng, khi tiến vào tinh hải, con ếch kia đã không vào rồi. Thúy Hoa chỉ là một con ếch có tố chất, biết rõ bên trong tinh hải có cơ mật của tiên tôn và minh tổ. Không đi nhìn trộm, giờ phút này ra hỏa kia không biết chạy đi đâu, ta gọi nó trở về. Không muốn, Bạch Âm le lưỡi chạy bên trong, chỉ tay vào mi tâm Tô Hòa, thoáng chốc điểm đoạn ý niệm triệu hồi cóc của hắn. Muốn đi làm tặc, mới không muốn mang theo một con yêu kêu cóc. Nàng mặt mày hoạt bát, tin ta đi, làm tặc ta là chuyên nghiệp, không cần ầm ĩ, phải im ắng. Nàng nhíu mày với Tô Hòa, bất quá con ếch của ngươi dám chạy loạn trong dòng thời gian ngược, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm mất trong thời gian. Tô Hòa, Bạch Âm chính là Bạch Linh, Nha Nha lại là hồn thú chuyển thế của Bạch Linh. Bạch Âm không có miệng quạ đen nói tất chúng của Nha Nha sao? Cùng Tô Hoa Niên, Nha Nha thế nhưng là một trong những đề tài quan trọng. Tô Hòa biết rõ năng lực ngôn xuất pháp tùy của Nha Nha rất rõ. Nha đầu kia, tựa như nhân quả luật, nói cái gì chính là cái đó. Nói đến cóc, Tô Hòa chợt nhớ tới một sự kiện. Hiếu Kỳ hỏi, tộc tỷ, ngươi không có hồn thú à? Bị hắn hỏi một chút, Bạch Âm lập tức biểu lộ một bộ mặt đáng thương như vậy. Một bộ, cái nào ấm không ra ngươi xách cái đó ấm. Biểu lộ, lườm Tô Hòa một chút, ủy khuất nói, trước kia tu hành thời điểm không có đụng phải cái nào thích hợp. Khó khăn lắm bắt được một cái, còn chưa kịp thu phục. Một không xem chừng liền thành tiên tôn, hiện tại không có hồn thú có thể tiếp nhận ta thức hải á. Có chút đồ vật bỏ qua chính là cả một đời nha. Tiên tôn có hồn thú, trừ khi từ nhỏ bồi dưỡng, cùng nhau tiến giai, nếu không liền rốt cuộc không có khả năng có, Đạm Đài cũng không có. Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, Bạch Âm nhếch miệng, tu kiếm vẫn là băng thuộc tính, người biết rõ kia gia hỏa có bao nhiêu quá phận không? Nàng cảm thấy đồ vật không có ý nghĩa thực tế, liền cho là vô dụng, chư thiên vạn giới bất luận cái gì địa phương. Nàng một đạo ý niệm liền có thể truyền âm, tiên tôn lại không thể tiến huyền giới, hồn thú vô dụng, nàng căn bản liền không ký kết, cái kia tảng băng cùng tất cả kiếm tu, thực dụng làm chủ, không hiểu thú vui cuộc sống. Đê Sơn bên trong, cóc ngồi trên đỉnh đầu một con long quy nhóm cũng không biết vì cái gì, cái này cóc rõ ràng là hồn thú cùng tiên tôn cùng đi. Nhưng tất cả long quy đều không kháng cự nó, trông thấy nó tựa như trông thấy một vị vãn bối. Cóc nhìn phía trước một hồn thú long quy, đó cũng là một con cóc, bất quá làn da thấu đỏ. Đốt hỏa diễm, giờ phút này hỏa diễm con ếch đang mở huyền giới, không phải một đầu hồn thú mở huyền giới của Long Quy nhất tộc kỳ diệu gấp bội, mà là rất nhiều hồn thú đồng thời mở, mỗi một đầu đạt tới cửu phẩm hồn thú đều đang mở cùng một chỗ huyền giới. Khó trách Sơn Hải huyền giới của hậu thế vững chắc đến gần như thế giới chân thật. Ngay cả bảo khố trong tộc, Long Quy nhất tộc đều có thể xây ở Sơn Hải bên trong. Giờ phút này nhìn lại, mảnh huyền giới còn chưa triệt để thành hình, kỳ thật sớm có thể thành hình. Một cái cử phẩm hồn thú có thể độc lập mở một mảnh huyền giới. Mảnh huyền giới này không thành hình là do Long Quy nhất tộc dùng thủ đoạn đặc thù ngăn trở huyền giới ngưng tụ, muốn tập kết tất cả cử phẩm hồn thú của Long Quy nhất tộc để duy nhất một lần mở ra huyền giới. Mạnh nhất, giờ phút này, bên trong huyền giới chưa thành hình, có thế giới thụ hiện hiện, bình thường, huyền giới mở ra chỉ ở trong nháy mắt đó thế giới thụ mới xuất hiện. Sau đó hòa vào huyền giới bên trong, nơi này thế giới thụ lại ở vào trạng thái triển lộ trường kỳ. Tựa như râu ria, sợi rễ che kín toàn bộ huyền giới. Có hồn thú đã mở qua mảnh huyền giới này du đãng trong đó. Cắt may sợi rễ, ba, một đoàn sợi rễ bị đoàn thành cầu đập tới, đâm vào đỉnh đầu cóc, Một hồn thú trạng thái bọ ngựa chống nạnh cười to, "Uy, cái kia con ếch nhìn nghiêm túc như vậy, muốn học mở huyền giới à? Ta dạy cho ngươi a." Cóc gãi đầu một cái, móng vuốt tiện tay nhét dễ thế giới thụ vào túi bụng. "Ta đẳng cấp không đủ à?" Cóc cũng không biết mình mấy cấp, đẳng cấp của nó ở vào trạng thái rối loạn, ngay cả ký ức đều hỗn độn, nó đoán trên người mình khẳng định còn có chuyện gì đã xảy ra. Không thì không đến mức ký ức đều hỗn loạn, chân chính rõ ràng ký ức chỉ có 3-4 ngàn năm thôi, mà lại dưới trạng thái bình thường, cũng không nên trở về thái cổ, kết quả ký ức không được bổ khuyết ở giữa, mà là thuận ký ức trình tự hướng xuống kéo dài mới đúng. Cái này một lát nhớ tới, lúc trước có khả năng, đại khái, quấy nhầm người, có lẽ chỉ là thái cổ đoạn thời gian này đặc thù. Vừa lúc có thể đền bù một đoạn ký ức bị cắt đi chỗ trống. Quay đầu tìm Bạch Âm điều tra thêm, để Tiên Tôn cho làm kiểm tra. Nói đến Tiên Tôn, Cóc khoảng chừng nhìn lại, Tiên Tôn đâu, vừa rồi giống như thoáng hiện một cái, sau đó biến mất không thấy. Bọn hắn đám gia hỏa thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì, bất quá quy tử đã làm mất nó ở chợ đêm một lần. Lần này quả quyết sẽ không để mất nữa, tất nhiên người còn chưa đi, chỉ là đang giúp Minh Tổ bận bịu thôi. Cóc tràn đầy tự tin, Bạch Âm thân hình lóe lên, đã lôi kéo Tô Hòa xông ra Huyền Hoàng Đại Thế Giới. 3 tiếng trống trôi nổi trên bầu trời Huyền Hoàng Đại Thế Giới. 1 tiếng trống minh, thanh âm còn chưa triệt để truyền ra, một đạo kiếm quang đã từ sau lưng Tô Hòa và Bạch Âm bắn ra. 1 kiếm chém vào trống, liền chảm diệt âm thanh, 3 tiếng trống không còn lên tiếng. Sau 3 tiếng trống, quân kỳ và loan đao đều có một người hiện thân, nhưng không vây quanh mà mặc cho 3 người trực tiếp rời đi. Đi xa, Tô Hòa mới nhỏ giọng hỏi, tộc tỷ, những người kia không nhận ra ta? Bạch Âm nói qua, khi xuyên qua tới, hắn phát hiện trước nhất chính là Nguyên Tôn nhất tộc, Huyền Hoàng Đại Thế Giới là từ tay Nguyên Tôn nhất tộc cướp được thi thể của hắn. Bạch Âm cười hắc hắc, ra hiệu tay đang lôi kéo Tô Hòa, ngươi sẽ không cảm thấy ta đang chiếm tiện nghi của ngươi à? Bọn hắn không nhìn thấy ngươi, nàng nói, mang theo thân hình Tô Hòa lóe lên, đã không còn ở tinh không, rơi xuống một mảnh thế giới Tô Hòa không nhận ra, giới này đặc thù, ngay cả cỏ cây cũng nguyên thủy hơn nhiều so với thế giới khác. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, giới màng của giới này cho Tô Hòa cảm giác dày thực tựa như bề ngoài long quy. Lực phòng ngự của giới màng bản thân không thua gì một tòa đại trận hộ giới, mà lại cực kỳ hòa hợp, trọn vẹn, không có một chút tổn thương nào, cái này không bình thường, ngay cả giới màng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không thể không có một điểm tổn thương. Nhất là khi ánh nắng gay gắt từ ngoại giới mới lên. Là ban ngày, nơi này lại là tinh thần trải rộng, vẫn là đêm khuya, phảng phất có một mảnh tinh không không giống. Đây là nơi nào? Tô Hòa hỏi, Bạch Âm vui vẻ trả lời. Không tổn hao gì giới, ngươi chưa từng tới, nữ hài đến một lần nơi này liền rất vui vẻ. Vui vẻ, nàng vẫn không quên nhân lúc cấp bách khinh bỉ Tô Hòa một chút. Đã khai thiên nhị trọng, còn cực kỳ vững chắc, cảnh giới như vậy mà còn chưa ra ngoài sông sáo. Nàng mới vừa vào đạp thiên đã đầy tinh không sông sáo. Tô Hòa lắc đầu. Chưa nghe nói qua, chư thiên vạn giới, 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, Tô Hòa trên cơ bản đều chưa đi qua, nhưng có một vài thế giới đặc thù, lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.